Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 44, Tàn Tra. 8. Khuyên người tại hắn tỉnh táo lại trước đó đeo lên còng tay. Ta chỉ cấp hắn tiến hành giai đoạn thứ nhất thôi miên. Hắn lúc nào cũng có thể tỉnh táo lại. Quách Dung Dung không dám thất lễ, mau đem lấy ra còng tay đem Ngô Hoành Thắng còng lại. Sau đó không kịp chờ đợi hỏi Đinh Tiềm, vừa rồi dưới tình huống đó ngươi cũng có thể thôi miên. Quá khoa trương đi, Ngô Hoành Thắng cũng giống như bị điên, ngươi làm sao đem hắn làm ngủ. Thôi miên không phải để cho người ta đi ngủ, mà là để cho người ta ý thức ở vào một loại hoảng hốt trạng thái. Để bị thôi miên người tự chủ phán đoán, tự chủ ý nguyện hành động yếu bớt hoặc đánh mất, cảm giác, tri giác phát sinh bẻ cong hoặc đánh mất. Bất kể nói thế nào đi, ngươi làm sao làm được? Quá thần kỳ, Ngô Hoành Thắng loại người này ngươi cũng có thể thôi miên. Bất luận kẻ nào đều có thể bị thôi miên, tiền đề bên trên tìm tới tâm lý của hắn nhược điểm. Ai cũng có tâm lý nhược điểm sao? Ai cũng có, nếu như đem lòng người ý thức so sánh một dãy nhà. Tâm lý nhược điểm chính là dễ dàng nhất để nhà này kiến trúc sụp đổ cái kia thừa trọng điểm. Ngô Hoành Thắng bề ngoài nhìn như cường hãn, kỳ thật nhược điểm của hắn rõ ràng nhất. Ngươi nói là Ngô Vân chính là nhược điểm của hắn. Đúng, Đinh Tiềm tán thưởng nhìn Quách Dung Dung một chút. Tiểu nha đầu ngộ tính vẫn là rất cao, hắn ngụy trang thành zombie cùng ăn thịt người cuồng. Tàn nhẫn sát hại 7 người, đem tội danh giá họa tại Thái Phượng cầm trên đầu. Cuối cùng cũng là vì Ngô Vân, gây án bản thân đối với hung thủ bản thân tới nói liền cần tiếp nhận áp lực to lớn trong lòng. Ngô Hoành Thắng đồng thời còn mang đối nữ nhi thật sâu tự trách. Đây chính là dẫn đến hắn điên cuồng căn nguyên. Hắn điên cuồng vừa vặn là hắn nhược điểm phản ứng. Kỳ thật hắn đã có hẳn phải chết suy nghĩ. Ngươi nói là hắn không muốn sống. Ta vừa rồi cố ý đem tinh thần của hắn dẫn hướng Ngô Vân. Chỉ là làm sơ ám chỉ. Hắn liền muốn rút súng tự sát. Đây thật ra là trong lòng của hắn từ xưa đến nay suy nghĩ. Ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Quách Dung Dung bỗng nhiên hướng bên cạnh chuyển. Cùng Đinh Tiềm bảo trì khoảng cách nhất định. Thật đáng sợ, ngươi còn có thể khiến người ta tự sát nha. Cách ngươi xa một chút. Không phải ta để cho người ta tự sát liền có thể tự sát. Đinh Tiềm lại bị nàng lôi đến, tức giận nói. Thôi miên chỉ là căn cứ người này nhược điểm mượn đề tài để nói chuyện của mình. Thí dụ như nói ngươi, ngươi lạc quan như vậy đại đấy, trong lòng cho tới bây giờ liền không có qua tự sát suy nghĩ. Ta liền không có cách nào thôi miên ngươi tự sát, vậy ta liền không thể bị thôi miên. Có thể, vậy ta nếu như bị thôi miên về sau có thể biến thành cái dạng gì? Một mực cười ngây ngô. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Mấy chiếc lao vùn vụt xe cảnh sát tiến vào cũ kỹ khu dân cư. Chói tai tiếng còi cảnh sát phá vỡ dĩ vãng yên tĩnh. Bình thường rất ít nhìn thấy bóng người cửa sổ nhao nhao mở ra. Nhô ra từng cái đầu. Khẩn trương lại hiếu kỳ hướng dưới lầu nhìn quanh. Cửa xe hô hô đẩy ra. Chúng nhân viên cảnh sát nhao nhao xuống xe. Hình cảnh đội dài Tôn Kiến Châu, đặc án tổ trưởng Đỗ Chí Huân đều đến. Đỗ Chí Huân mặt trầm như nước chui ra xe, một chút trông thấy đứng tại lâu cửa động Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung. Hắn trực tiếp đi đến Đinh Tiềm trước mặt, trầm giọng hỏi, ngươi nói hung thủ đã bắt được, có ý tứ gì? Chính là nói, Thái Phượng Cầm cũng không phải là hung thủ, hắn là một cái người bị hại. Chỉ là hung thủ cố ý đem thiết kế thành ăn thịt người cuồng dáng vẻ. Đỗ Chí Huân con mắt híp một chút, từ chối cho ý kiến. Ngươi có cái gì căn cứ sao? Hung thủ liền tại phòng gian. Ngươi có thể tự mình đến hỏi hắn. Hắn sẽ đem toàn bộ chân tướng hết thảy nói cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi tự nhiên liền hiểu. Đỗ Chí Huân lạnh lùng liếc hắn một cái, không nói gì, đi vào lâu động. Ngô Hoành Thắng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem toàn bộ gây án trải qua một năm một mười hướng cảnh sát thẳng thắn. Hắn cũng nói ra năm đó Ngô Vân tự sát này đoạn chuyện cũ, rung động tất cả mọi người, lật đổ bọn hắn đối giá khởi zombie ăn nhân án tất cả cái nhìn. Ăn thịt người cuồng bị bắt tin tức cấp tốc bị Bình Giang thành phố các tạp chí lớn được biết. Các lộ phóng viên nhao nhao đổi tới hình cảnh đội phỏng vấn. Công an cục lãnh đạo cũng muốn mượn truyền thông con đường làm sáng tỏ chân tướng, tiêu trừ đám dân thành thị khủng hoảng, đồng thời thừa cơ hào hào tuyên truyền Bình Giang công an cảnh sát nhân dân hình tượng. Bởi vậy đặc biệt phê chuẩn Bình Giang thị phóng viên đài truyền hình tham dự quay chụp cảnh sát thẩm án toàn bộ quá trình. Điện đài phóng viên không kịp chờ đợi muốn gặp một lần cái này để thị dân khủng hoảng một hồi lâu. Ăn thịt người cuồng, thuận tiện chờ lấy cảnh sát thẩm vấn xong phỏng vấn hắn. Để đám dân thành thị nhìn xem ăn thịt người cuồng cũng bất quá là một người bình thường. Đối mặt cảnh sát thẩm vấn cùng điện đài phóng viên camera, Ngô Hoành Thắng phản ứng ngoài dự liệu, tâm hắn thái bình thản, lãnh khốc vô tình, ngẩng lên viên kia dị dạng đầu sinh sợ camera đập không đến mình. Đối với mình phạm vào mẫn diệt nhân tính tội ác không có chút nào hối hận, còn có chút hăng hái nói cho cảnh sát cùng phóng viên hắn là như thế nào tra tấn Thái Phượng cầm mẫu nữ. Ta căn bản là không có nghĩ để các nàng chết, ta đem bọn hắn mẫu nữ nhốt lại, đương nàng hai trước mặt, đem những người khác mở ngực mổ bụng, ta dùng bốc thăm phương thức lựa chọn trước hết giết ai. Mỗi lần bốc thăm đều để mẹ con các nàng bắt, một lần bắt hai, kỳ thật ở trong đó căn bản không có hai nàng danh tự. Nhưng là các nàng không biết, mỗi một lần đều dọa muốn chết. Hì hì hì hì, dạng như vậy thực sự không có cách nào hình dung. Các ngươi không có tận mắt nhìn thấy, thật sự là quá đùa. Ngô Hoành Thắng ngồi đang tra hỏi trên ghế, bụng mặt, cười đến không thể tự đè xuống. Phóng viên dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đối hình cảnh đội dài Tôn Kiến Châu nói, Tôn đội trưởng, dạng này video cũng không thể truyền bá nha. Ngô Hoành Thắng, Tôn Kiến Châu giận quát một tiếng, đè lại Ngô Hoành Thắng tiếng cười. Ngươi một liên tục giết bảy cái nhân mạng, đem một đôi mẹ con tra tấn thành dạng này, quả thực làm người giận sôi. Chắc chắn nhận pháp luật nghiêm trị, ngươi chẳng lẽ liền không sợ, dứt khoát hận sao? Muốn nói hối hận, ta quả thật có chút mà hối hận, ta để các ngươi phát hiện quá sớm, quá tiện nghi Thái Phượng cầm lão gia hỏa kia. Ta còn nghĩ nhiều nhìn nàng một cái người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ đâu. Im ngay, im ngay, Tôn Kiến Châu vỗ bàn quát lớn. Ngô Hoành Thắng cười hì hì xem thường. Tôn đội trưởng, ngươi nhìn này làm sao xử lý? Phóng viên rất khó khăn hỏi Tôn Kiến Châu. Dạng này video nếu là đặt ở trong tin tức truyền ra, căn bản sẽ không đưa đến tuyên truyền giáo dục kết quả, còn hoàn toàn ngược lại. Ngô Hoành Thắng, đối kháng pháp luật là không có quả ngon để ăn. Ngươi hôm nay nhất định phải hào hào nhận tội. Tôn Kiến Châu nổi trận lôi đình, ta đã nhận tội, phải nói ta cũng nói đến rõ ràng, các ngươi nhất định để ta khóc, ta thực sự khóc không được, bởi vì ta quá muốn cười. Ngươi cũng biết, ta đầu óc so người bình thường đều thiếu một nửa, khẳng định cùng người bình thường không giống đi. Hắc hắc hắc hắc, ngươi, lẽ nào lại như vậy? Ai, quên đi thôi. Đỗ Chí Huân ngăn lại hắn, không cần đến đăng buộc hắn. Nhưng hắn cái dạng này, làm sao bên trên tin tức? Tôn Kiến Châu tức giận hỏi Đỗ Chí Huân. Tình hình thực tế đưa tin liền có thể, đem Ngô Vân năm đó chuyện tự sát cùng hôm nay bản án thật lòng báo cáo ra. Đúng sai để khán giả mình đi tìm hiểu liền tốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.